Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương cho là mình nhìn thấy sắc trời. Khoảng cách ngày ấy đã qua một tuần, Trần Tử Nhĩ tại trên TV biểu diễn đi qua tỉ mỉ xử lý chính thức muốn cùng cả nước người xem bằng hữu gặp mặt, trừ quan tâm bằng hữu của hắn bên ngoài. Cảm thấy hứng thú nhất quần thể nhưng thật ra là Thịnh Thế tập đoàn nhân viên. Đối với tuyệt đại bộ phận người xem đến nói, Trần Tử Nhĩ quá xa xôi. Nhưng đối với bọn hắn đến nói, vận khí tốt, vào phòng làm việc của hắn ở trước mặt giao lưu cũng không phải hoàn toàn không thể nào sự tình. Nhìn thấy người bên cạnh lên TV, đối với rất nhiều người tới nói, cũng coi là cái chuyện mới lạ. Các vị người xem bằng hữu mọi người tốt, trong TV bắt đầu xuất hiện từ người chủ trì hình tượng. Nàng có một đoạn lời dạo đầu muốn đọc, ta nghĩ tất cả mọi người nhớ kỹ năm ngoái hạ tuần tháng 11. Một đầu vượt dương qua biển tin tức chấn kinh tất cả chúng ta. Một vị năm gần 22 tuổi nông thôn hài tử bằng vào ánh mắt của mình cùng trí tuệ thực hiện rất nhiều. Người cả một đời đều không thể đạt tới mục tiêu, mọi người đều cảm thấy không thể tưởng tượng, nổi, tiến tới là hiếu kỳ, thậm chí hoài nghi, bởi vì đây là lớn như thế một bút tài phú. Hôm nay, chúng ta may mắn đem Trần Tử Nhĩ bản thân mời đến hiện trường. Đi đến bên cạnh hắn, là ngài biểu hiện ra một vị tuổi trẻ phú hào chân thật nhất một mặt. Có một đoạn cay lỗ tai âm. Nhạc làm bối cảnh, ống kính đảo qua trận quán, lướt qua mỗi một vị người xem mặt, một chút nhìn xem đến, không còn chỗ ngồi, tràn đầy, ống kính lại nhanh chóng lưu chuyển, cuối cùng bắt hắn lại thân ảnh, Trần Tử Nhĩ có chút khom người chào, sau đó cùng người chủ trì nắm chắc tay, lại nói tiếp làm được đặt ở sân khấu lên ghế dựa mềm bên trên. Người chủ trì nói, cho mọi người làm tự giới thiệu đi. Hình tượng bên trong Trần Tử Nhĩ gật đầu. Người xem các bằng hữu mọi người tốt. Hiện trường khách quý còn có người chủ trì tốt. Ta là Trần Tử Nhĩ, đương nhiệm Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch. Tạ ơn, người chủ trì nói đùa. Tuổi tác đâu, ta cảm thấy tất cả mọi người rất hiếu kỳ cái này. Trần Tử Nhĩ coi như là tán gẫu, trả lời. Sẽ hiếu kỳ cái này. Vì cái gì? Người chủ trì nói, mọi người đối với chủ tịch ấn tượng tương đối cố định. Ngươi là đặc biệt một cái. Tốt a, Trần Tử Nhĩ nói, nếu như dựa theo 2000 năm mà tính, ta 23, ngươi cảm thấy mình từng có tại tuổi trẻ sao? Lấy một vị chủ tịch thân phận đến nói lời. Trần Tử Nhĩ nói, nếu như nhảy ra bên ngoài người ánh mắt đến xem, đúng là có chút tuổi trẻ, nhưng là chính ta kỳ thật quen thuộc. Công ty đồng sự đi qua lâu như vậy hẳn là cũng quen thuộc. Kỳ thật 23 là một cái sinh viên đi ra sân trường niên kỳ. Có thể ngươi đã thành một nhà bao hàm nhiều cái công ty con tập đoàn chủ tịch. Người chủ trì suy, tư một chút, mang theo thủ thế nói. Ta nghĩ đây nhất định để ngươi lộ ra rất đặc biệt. Chính ngươi đổi cái này đặc biệt thấy thế nào? Trần Tử Nhĩ vểnh lên chân bắt chéo. Ta không thế nào thích đặc biệt định vị. Ta một mực hy vọng có thể phổ thông hóa mình cùng mình sinh hoạt. Đương nhiên trên thực tế ta khẳng định lộ ra đặc biệt. Nhưng ta nói cho chính ta vẫn luôn là ta rất phổ thông. Chính là khả năng tiền nhiều hơn một chút mà thôi. Người chủ trì theo người xem một cái đều nở nụ. Cười, người xem bằng hữu, kế tiếp là lâm thời đặt câu hỏi, bởi vì ta cảm thấy Trần Tổng thật phi thường có ý tứ. Nói chuyện rất có nội hàm, ta biết các ngươi đang cười cái gì, ta khẳng định biết, vì lẽ đó một hồi ta nhất định giúp các ngươi hỏi ra vấn đề này. Nhưng bây giờ xin cho phép ta liền vấn đề này nói tiếp. Trần tiên sinh ngươi vì cái gì hy vọng mình phổ thông? Kỳ thật không thể đơn giản lấy nghĩa là hy vọng mình phổ thông, mà là không đem mình định nghĩa là người hết sức đặc biệt. người kỳ thật sợ hãi phổ thông, vì lẽ đó thừa nhận phổ thông cần càng cường đại hơn tự tin và tán đồng. Ta cũng một mực tin tưởng, giản dị tại xa hoa trước mặt, vĩnh viễn không được thấp kém, bình thường tại vĩ đại trước mặt, vĩnh viễn không được nhỏ bé. Trần Tử Nhĩ trong nhà, Thiển Dư theo hắn cùng một chỗ nhìn, lúc này ngẩng đầu hỏi hắn, người thật nghĩ như vậy? Đương nhiên, mà giờ khắc này Sử Ương Thanh nghe câu nói này thì nghe được người này ngạo khí. Tận trong xương tủy khí cùng khắc chế, ngạo sắp đến làm bình thường, nhưng so với các ngươi vĩ đại, khắc chế tại, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh a. Trong TV, người chủ trì hỏi cái kia vừa mới bị bày một bước vấn đề. Trần tiên sinh, ngươi vừa mới nói, ngươi chỉ bất quá tiền so với chúng ta nhiều một chút xíu. Chấm ngoặc kép, nàng kỳ thật muốn cười. Cũng cười ra, ngài thật cảm thấy đây chẳng qua là một chút xíu sao? Khán giả ở giữa có cộng minh, hiện trường có chút thưa thớt cười sang sảng âm thanh. Trần Tử Nhĩ cũng ngoẹo đầu cười. Tâm hắn nói là a, chỉ là ta một chút xíu cùng các ngươi một điểm điểm tại số lượng cấp lên không phải một cái khái. Niệm mà thôi, ta chỉ có thể nói tài phú cho người ta mang tới vui vẻ có hạn. Không tin các vị có thể đi hỏi. Thật tốt a, người chủ trì buông tha hắn. Chúng ta tới nói một chút, ngươi là như thế nào lập nghiệp a? Tất cả mọi người rất rõ ràng ngươi theo một cái huyện thành nhỏ đi tới. Có thể ngươi lại tại ngắn ngủi trong vòng 4 năm tụ tập vượt qua 50 ức tài phú. Ngươi làm sao làm được? Trần Tử Nhĩ nói, phải nói không phải ta có bao nhiêu lợi hại, mà là thời đại này cho ta cơ hội. Người chủ trì truy hỏi, thời đại nào? Kỳ thật ta thường xuyên nghe nói là, đầu năm nay tiền cũng không tốt kiếm. Trần Tử Nhĩ trả lời, cho nên mới muốn đuổi theo thời đại nha. Về phần thời đại nào, chính ta cảm thấy có hai cái. Một cái là quốc gia phát triển kinh tế rất nhanh, từng cái hợp pháp ngành nghề thị trường quy mô đều đang khuếch đại. Đây là rất lớn tiền lãi. Còn có một cái chính là Internet thời đại đến. Vì lẽ đó ta cảm thấy ta là dựa vào vận khí. Người chủ trì bất đắc dĩ. Ta rất ít nhìn thấy thành tựu cao như vậy, lại đem mình thả thấp như vậy người. Ngươi là người thứ nhất. Trần Tử Nhĩ nói, bình thường tới nói, trăm vạn phú ông cảm thấy mình rất có tiền, mà ngàn vạn phú ông cảm thấy mình không có tiền. Cái kia ức vạn phú ông đâu? Ức vạn phú ông rất có thể liền thành tiền nô lệ. Mọi người khả năng không thể nào hiểu được. Vốn liếng trồng chất tới trình độ nhất định liền sẽ khống chế người. Vì lẽ đó kỳ thật đến cùng người điều khiển vốn liếng, vẫn là vốn liếng điều khiển người. Đây đều là không nói chính xác sự tình. Mặc dù hắn rất khiêm tốn, không trương dương, theo tỷ lệ người xem góc độ nói, không phải chuyện tốt, nhưng hắn quan điểm kỳ lạ, làm cho người suy nghĩ sâu xa. Người chủ trì có đôi khi rất khó coi hắn là thành một người trẻ tuổi. Chân chính có điểm kiến thức người xuyên thấu qua những này đối thoại kỳ thật liền có thể nhìn ra. Hắn cũng không phải là như hắn giảng, chỉ là dựa vào chút vận khí mới làm Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch. Hắn là thật có một ít mực nước ở. Lần đầu tới gặp hắn khách quý cũng đều có cái này chung nhận thức. Người này trong bụng có trình độ. Có thể có hôm nay không phải không hề có đạo lý. Nói chung chỉ có trí thông minh thiếu phí người mới sẽ cảm thấy hắn thật chính là thuần dựa vào vận. Khí đi, người chủ trì nghe cũng cái hiểu cái không. Nhưng vấn đề này không có truy đến cùng cần phải. Bởi vì sẽ không khiến cho cộng minh. Cho nên nàng hỏi một cái khác. Đi qua những này nói chuyện. Ta nghĩ chúng ta đại khái cảm nhận được ngươi nói đem mình phổ thông hóa ý tứ. Ngươi là trời sinh cứ như vậy khiêm tốn sao? Vẫn là có chỗ kính sợ. Trần Tử Nhĩ nhíu lông mày. Đều có đi, kỳ thật đây không phải khiêm tốn. Ta vốn là cảm thấy mình chẳng có gì ghê gớm. Mà muốn nói kính sợ, ta cảm thấy người nhất định phải có chỗ kính sợ. Vậy ngươi kính sợ cái gì? Ta trước kia liền cùng bằng hữu nói qua, ta không thích loại này đột nhiên phất nhanh trải qua. Trước kia không hiểu, nhưng nếu như lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ không như thế làm. Đám người chỉ cảm thấy tam quan lại bị đổi mới. Còn có người không thích một đêm chợt giàu. Người chủ trì cũng mộng. Người nói ngươi không thích mình lập tức được nhiều tiền như vậy. Trần Tử Nhĩ nói bổ sung. Không chỉ là tiền, mà là ca ngợi, vinh quang, hết thảy tất cả. Ngươi vừa mới hỏi ta kính sợ cái gì. Kỳ thật ta sợ nhất chính là còn tại cách cục có hạn lúc. Trước bị chung quanh khích lệ bao phủ, có chút tài hoa hoặc là có chút tư sắc đều rất xấu hổ. Bởi vì ngươi sẽ có vô số cái thời khác, chỉ là theo đất bằng lại bước cấp một bậc thang, chấm ngoặc kép nhưng bỗng nhiên lên cao ở giữa, lại cho là mình nhìn thấy sắc trời. Thái Chiếu Khê cũng trong nhà bồi tiếp lão bà của mình nhìn. Cái này kỳ tiết mục, hắn hỏi thê tử. Trần Tổng biểu hiện như thế nào? Nàng nói, có chút quá độ hạ thấp tư thái, nhưng cũng có thể là bởi vì ta cấp độ thấp lý giải không được. Mà theo dân chúng độ chấp nhận góc độ đến nói, tại chúng ta văn hóa bầu không khí bên trong, hắn lần này biểu hiện, có thể xưng hoàn mỹ. PS, đề cử một bản hành văn trôi chảy sách, từng bước xen cướp, cuốn sách này có độc. Tác giả càng có độc hơn. Nữ tần sách, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.